Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Trí Nhớ Chi Uyên, 4, chương 864, Trí Nhớ Chi Uyên, 4, ngươi muốn làm gì? Tiểu Trọng Quỳ cả người phát run, Vu Ly ca ca, ta có phải không phải đang nằm mơ? Nơi này thật là khủng khiếp, ta nghĩ trở về tìm mẫu thân, van cầu mang ta về nhà được không được? Vu Ly mím môi, không nói gì, phụ thân, Tiểu Trọng Quỳ lại chuyển hướng Trọng Phong. Quỳ nhi, ngươi quá thông minh, hơn nữa, có được tịnh linh thể ngươi, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Phụ thân cũng vô pháp đoán trước, cho nên, chỉ có thể trước khống chế ngươi, Trọng Phong nói. Vu Ly ở hắn nói chuyện thời điểm, đem Trọng Quỳ ôm lấy đến, đặt ở một chương cho đi trên bàn đá. Trọng Quỳ dãy dụa đứng lên, bổ nhào vào Trọng Phong trước mặt, ôm của hắn thắt lưng, khóc khóc không thành tiếng. Phụ thân, ta làm sai cái gì? Có phải không phải ta không nghe lời? Ta biết sai lầm rồi, về sau ta sẽ nghe lời. Giỏi giỏi đọc sách, không bao giờ nữa bướng bỉnh. Trọng Phong trên mặt không có gì biểu cảm. Sắc mặt trầm lạnh như thủy, cúi đầu nhìn nàng một cái, đem nàng hai cái tay nhỏ bé kéo mở, xử một cái ánh mắt, những người khác liền ấn nàng nằm ở trên bàn đá. Phụ thân, phụ thân, Trọng Quỳ khóc lớn hô to, mẫu thân, cứu cứu ta, mẫu thân, cũng mặc kệ nàng thế nào la lên, cái kia bản ứng nên yêu thương của nàng nhân lại bất phi sở động. Hắn lạnh lùng như là một khối băng, vô pháp hòa tan, trên bàn đá, lạnh lùng quang mang bỗng nhiên sáng lên đến, Trọng Quỳ mở to hai mắt, thấy vô số rung động ánh sáng nhạt hướng nàng vọt tới. Theo của nàng tứ chi bách hải tiến vào trong thân thể. Cái loại này đau nhức, 4 năm tuổi hiếu thế nào thừa nhận. Nàng mở to hai mắt nhìn, biết hắn và nàng giống nhau như đúc nhân cũng không có lừa nàng. Nhưng là, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, mặc kệ nàng thế nào cầu xin, Trọng Phong tâm cũng không hội dao động, tựa như vài năm về sau, hắn cũng đồng dạng lạnh lùng cướp đi của nàng tịnh linh thể. Làm cho nàng mất hồn mất phía, nàng hung hăng trừng mắt Trọng Phong, tràn ngập hận ý, người này, cho nàng hết thảy, lại đem hết thảy đều cướp đi. Vì cam đoan tương lai tịnh linh thể năng vạn vô nhất thất rời đi cấp Khương Ly công chúa. Trọng Phong đem nàng chế thành bản thân con rối, hơn nữa áp chế nàng trong cơ thể hết thảy linh lực. Làm cho nàng không thể sử dụng tịnh linh thể lực lượng. Hết thảy hoàn thành sau, nàng ở Trọng Phong khống chế dưới, từng bước một theo kia tòa chôn sâu địa hạ trong phòng giam đi ra ngoài. Phía sau những người đó không ngừng mà đối nàng hô, trốn a, chạy mau, Trọng Quỳ, chạy mau, trốn, một lần nữa trở lại Triệu Quốc, Trọng Phong cũng không có lại khống chế nàng, chỉ cần nàng nghe lời, liền phi không ra của hắn 5 ngón tay sơn, mẫu thân, Trọng Quỳ thì thào nhớ kỹ, tưởng đi tìm thương yêu nhất mẫu thân của tự mình, trên thế giới này, chỉ có mẫu thân đối nàng tốt. Nàng biết đến, mẫu thân vĩnh viễn sẽ không hại nàng. Quỳ nhi, Trọng Phong lại lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi đi rồi. Nàng về sau sẽ không chiếu cố ngươi. Bất quá, ta cho ngươi một lần nữa tìm một vị mẫu thân. Nàng giống nhau hội yêu thương ngươi. Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn. Trong ánh mắt sung đầy nước mắt, thẳng đến một cái dịu dàng nhu hòa nữ nhân mỉm cười đi tới. Đây là Quỳ nhi đi, nàng ngồi xổm xuống. Ta theo vệ quốc đến, là phụ thân ngươi kết tóc thê tử, ta luôn luôn tưởng có một đứa trẻ, không cần, Trọng Quỳ lắc lắc đầu. Khóc chạy hướng cùng mẫu thân ở lại sân, mẫu thân, nàng tìm lần toàn bộ Trọng phủ, cũng không gặp mẫu thân tung tích, trong lòng nàng minh bạch, Trọng Phong sẽ không bao giờ nữa làm cho nàng tái kiến mẫu thân. Nàng, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi lớn lên. Sau đó tìm một thích hợp thời cơ, đem thân thể hiến cho Khương Ly công chúa. Hết chương.